Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 146, chuyến đi đến Ấn Độ và Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, sân bay Heathrow, London, nước Anh. Đi tới Trung Quốc nhớ phải tự chăm sóc bản thân. Thế giới phép thuật ở đó không thể so với bên châu Âu. Bị quản lý rất nghiêm ngặt. Diana giúp Anne chỉnh sửa cổ áo. Cô cũng tùy ý để gì tiếp tục. Rất nghiêm túc gật đầu. Trong nhà bên đó có điện thoại. Tới rồi nhớ trước tiên là gọi điện về báo. Aaron đang xách dương hành lý của Anne. Dạ, dạ, nhất định mà. Anne thầm thì. Chú, con đã căn dặn Auer rồi. Bạn ấy sẽ thường xuyên nhắc người ăn cơm đúng giờ. Đừng vì vội vàng làm việc mà quên bữa ăn. Anne lộ ra hàm răng trắng tinh. Đến lúc đó con sẽ gọi về kiểm tra bất chợt đấy. Được rồi mà. Aaron cười cười, duỗi tay xoa tóc cô. Anne đi qua chỗ Hermione. Lời cũng không kịp nói. Đã ôm lấy nàng. Hermione cũng đồng dạng ôm chầm lấy cô. Anne tựa vào bên tai Hermione nhỏ giọng. Hừ, hiện giờ mình thật hối hận. Lúc trước đáng lẽ không nên hứa với cậu. Bằng không lúc này có thể hôn một cái rồi. Mặt Hermione ửng hồng hồng. Dỗ dành xoa tấm lưng của Anne. Tốc độ rất nhanh nhẹn hôn lén bên sườn mặt của Anne. Góc độ rất tốt. Hai người lớn không nhìn thấy được. Anne hài lòng buông nàng ra. Đôi mắt cười đến híp lại. Mình sẽ gọi điện cho cậu đấy. Hermione gật đầu đáp ứng. Một tháng sau gặp, Fanny cũng dành cho Anne một cái ôm ngắn ngủi. Sau khi buông ra thì cười cười nói. Nhớ mang quà về cho tớ. Yên tâm. Nhất định sẽ cho cậu một món quà đặc biệt không giống ai cả. Tuyến radio phát lên thông báo. Anne duỗi tay nhận lấy dương hành lý từ Aaron rồi phẩy tay chào tạm biệt đám người. Đi theo Margaret, Lý Thanh, người phụ trách tuyến mậu dịch của gia tộc Rowland ở châu Á, thường trú tại Trung Quốc. Bước vào khu vực đăng ký. Trạm dừng đầu tiên là ở Hong Kong. Trải qua gần hơn 12 tiếng đồng hồ. Máy bay đáp xuống sân bay Checkleptcop của Hong Kong. Lý Thanh đã chuẩn bị xong xuôi nhân sự tiếp đón và xe đến rước. Múi giờ lệch nhau 7 tiếng. Đi lúc 8 giờ sáng ở London. Tới Hong Kong thì cũng đã là 3 giờ sáng tính theo giờ Bắc Kinh. Trụ sở chính của gia tộc Rowland ở Trung Quốc chính là Hong Kong. Phòng làm việc là một tòa nhà 4 tầng đặt ở Cửu Long. Tầng trên cùng được cải tạo thành chỗ nghỉ ngơi. Một bếp lớn, 3 phòng ngủ và 2 phòng tiếp khách. Lầu 2 là văn phòng và phòng họp. Trên lầu 3 thì chủ yếu là kho chứa tài liệu tham khảo và hàng hóa tạm thời. Tầng 1 chủ yếu là sảnh để tiếp đãi khách. Còn có một tầng ngầm bên dưới. Chứa không ít chân quý phẩm. Lên tới tầng 4, Lý Thanh chúc Anne ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi. 12 giờ nằm trên máy bay. Lý Thanh đã trao đổi toàn bộ công việc và hành trình của Anne trong 15 ngày tiếp theo. Đặt dương hành lý vào trong phòng. Anne đi lấy cái điện thoại ngoài phòng khách gọi điện tới nhà của Aaron. Báo bình an đơn giản sau đó nói chuyện thêm 2-3 câu liền cúp máy. Vừa ngắt, cô đã tiếp tục gọi tới một số điện thoại khác. Mà bản thân đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cơ hồ chỉ vang lên một tiếng liền có người bắt máy. Anne. Giọng Hermione vang lên, Anne bất giác mỉm cười. Tâm tình trở nên tốt hẳn lên. Hì hì, là mình, Anne nói. Mình đã tới Hong Kong, hiện đang ở trụ sở của gia tộc Rowland. Soạt một tiếng, cô kéo bức rèm che. Ánh đèn neon cùng đèn đường hòa quyện làm một. Con phố vắng tanh không có người qua lại. Bên kia thế nào? Có khác lạ gì so với London không? Hermione hỏi. Khác biệt hả? Anne cầm cái điện thoại không dây. Đi lại gần cửa sổ. Ánh đèn ban đêm cũng không khác London là mấy. Đường phố bảng hiệu đều toàn chữ chung. Nóng hơn London nhiều lắm. Lúc vừa mới xuống máy bay mình không nhịn được phải kiếm cái quạt thổi cho bớt nóng. Cũng may giờ đã có máy lạnh. Còn những thứ khác thì... Anne cười nói. Mình nghĩ thêm phải có một chút gì nữa thì khung cảnh mới thật sự là tuyệt vời. Có cái gì? Có cậu, Anne có thể tưởng tượng ra. Hermione ở đầu dây bên kia nhất định là đang đỏ mặt. He he, lời nói của mình là thật lòng. Nhưng mà không sao cả. Về sau nhất định sẽ có cơ hội. Được rồi, Hermione cũng đồng ý, ngày mai cậu liền bắt đầu giúp đỡ. Hỗ trợ hả? Khụ, cái gì mà giúp đỡ? Hỗ trợ, mình chính là đi làm việc nghiêm túc đó. Đầu óc sáng tạo của bạn gái cậu rất có giá trị đấy nhé. Hermione cười khẽ, được, là làm việc, ngày mai có sắp xếp công việc gì không? Để mình nghĩ thử, En cười nói, đại khái là có một số việc quan trọng, tỉ như thống kê số liệu, chuẩn bị mở cuộc họp, còn phải xem xét báo cáo tài chính. Điện thoại đổi từ tay trái sang tay phải, từ việc đứng tựa vào cửa sổ, En lại tới ghế sofa ngồi, rồi còn đi vào bếp chiên hai trái trứng. Đồng hồ treo tường nhích dần dần tới 4 giờ rưỡi. Hai người mới chịu ngắt điện thoại. Chào tạm biệt rồi chúc cậu ngủ ngon. Sau khi cúp máy, En nhìn lại thời gian nói chuyện nãy giờ cũng cây ếp iota ếp sợ. Cô không nghĩ tới nói có mấy câu mà thời gian trôi nhanh tới vậy. Ấy, có lẽ phải suy xét tới việc nhờ người thanh toán giúp tiền điện thoại nhà Hermione nhỉ. En thầm thì... Rồi mau chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn, chỉnh đồng hồ báo thức rồi lên giường ngủ. Ba cái đồng hồ báo thức đồng thời vang lên. En nhắm nghiền mắt thò tay từ trong ổ chăn, sờ soạng cái báo thức trên tủ đầu giường tắt nó đi. Nhưng còn hai cái đồng hồ vẫn không thuận theo ý cô mà vang lên dai đẳng. Cầm đũa phép tắt được thêm cái nữa. Chỉ còn mỗi cái cuối cùng. En không thèm để ý, chùm chăn che kín mít đầu. Cuộn tròn hai vòng, lát sau tiếng reo inh ỏi cũng không còn. Hài lòng chép chép miệng, ý thức En vừa mơ mơ màng màng trở lại, thì tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên. Lần này ở dưới giường. Ấy, En lớn tiếng dê y gì, mắt mở to ra, xốc chăn lên ngồi dậy. Được rồi, phải cố gắng phấn đấu. En tự khích lệ bản thân, bước xuống giường. Rồi ngồi xổm thò tay vào gầm giường tắt hai cái đồng hồ. Đi vào trong rửa mặt chỉnh trang. En còn thuận tay tắt thêm một cái nữa. Quý trước, tăng trưởng chính của mậu dịch là những chỗ này. En chỉ vào vài cột mốc của biểu đồ được vẽ trên tấm giấy da cỡ to. Nhưng tôi nghĩ có thể đào sâu hơn nữa. Nhà họ Lý, Trần và Hoàng đều có những đơn đặt hàng tiềm năng. Tôi cảm thấy cần tăng mạnh giao tiếp. Hơn nữa những năm gần đây, Trung Quốc càng ngày càng mở rộng hơn. Mỗi ngày, En sẽ theo Lý Thanh đến dự các cuộc họp. Khi gặp đối tác thì sẽ quan sát với thân phận một cô bé trợ lý nhỏ. Còn đọc thêm rất nhiều tài liệu về tình hình hiện nay của giới phép thuật Trung Quốc. Các gia tộc lâu đời và diễn biến kinh tế. Hermione, để mình kể cho cậu nghe. Mình đi qua phố Thập Phường ở Bắc Kinh. Chỗ đó tương tự hẻm xéo vậy. Có rất nhiều quầy hàng phép thuật bên lề đường. Lúc đi dạo mình còn bắt gặp một con khỉ màu tím dịm là thú nuôi của một vị phù thủy nào đó. Định là sẽ đem một con về cho cậu. Nhưng loại sinh vật huyền bí này bị cấm xuất khẩu. Bắp cải dại cậu còn nhớ không? Cái mà trong thư viện tụi mình từng đọc được đó. Nhà họ Trần đem loài thực vật này gieo trồng quy mô lớn. Mình có chụp ít ảnh bằng phép thuật. Đã nhờ Mark Linh gửi qua cho cậu. Không biết nó phải bay mấy ngày mới tới nữa. Ấy cái gì chứ? Có một chủ nhân thích ăn ngon thì vật nuôi cũng thích ăn uống là chuyện rất bình thường mà. Lần sau mình sẽ suy xét để bồ câu đưa thư. Người ở đây đều làm thế này. Mình thử tính tốc độ rồi. Có lẽ sẽ nhanh hơn Mark Linh một chút. Những lời này cũng đừng nói cho nó nghe nhá. Đúng rồi. Theo mậu dịch với các phù thủy quốc tế, bồ câu của Trung Quốc không phải công cụ đưa tin thông dụng. Chuyện này có lẽ phải nghĩ biện pháp khác. Dù sao thì buôn bán cũng cần thông qua giao tiếp. Mình nghe chú Aaron nói, có một tên giám ngục tập kích người dân Mago ở gần khu vực nhà cậu. Tuy là bộ phép thuật đã phái thần sáng tới nhanh chóng xử lý. Nhưng vùng Tây Nam ngoại thành London có rất nhiều phù thủy đã đột ngột mất tích. Bọn họ đang rất bận rộn vì chuyện này. Bố trí chốt an toàn ở những địa phương khác sẽ giảm thiểu đáng kể. Nếu xem sách xong rồi thì cũng không sao. Mình có nhờ Mark Linh mang mười mấy cuốn trong nhà qua cho cậu. Hứa với tớ là phải chú ý an toàn đó. En mới tới Ấn Độ 3 ngày. Chị An, phép thuật của London lại chuyển biến xấu hơn. Voldemort tuy rằng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối đầu trực tiếp cùng bộ, nhưng lén đột kích và tấn công người Muggle đã gia tăng rất nhiều. Mọi thứ đều thể hiện rằng lực lượng của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Cậu bảo là mười mấy ngày nghỉ hè cuối cùng muốn đến hang sóc. Ban đêm một hôm nọ, En gọi điện thoại tới cho Hermione mới được nhận tin tức này. Phản ứng đầu tiên chính là thở phào nhẹ nhõm, vì cô biết được có Harry ở đó, bộ đã đẩy mạnh công tác phòng vệ. Hang sóc hiện nay là một nơi an toàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mười mấy ngày tới lại không thể gọi điện cho Hermione, cũng không thể liên hệ thông qua lò sưởi, chỉ có cú mèo mang thư từ qua lại. Vẫn có chút không vui. Sau đó Hermione phải hứa mỗi ngày đều nhớ tới cô. En mới có chút hài lòng. Công việc kinh doanh của gia tộc Rowland ở Ấn Độ phải nói là rất phức tạp. Trụ sở ở New Delhi có tận 30 phù thủy, nhiều gấp 3 lần tại Hong Kong. Trải qua hơn trăm năm buôn bán trên thị trường, lợi ích tại đây đã được củng cố bền vững. Không cần quá tốn công nhưng ngược lại thì có chút thiếu sức sống. Ngoài việc này, En còn phát hiện thêm một vấn đề nhỏ nhặt khác. Sản nghiệp của gia tộc Rowland tại Viễn Đông thì mậu dịch ở Ấn Độ đã chiếm hơn 80. Thành thật mà nói thì Diana có xu hướng phù hợp với chính trị hơn. Về mặt kinh doanh thì có chút yếu thế. Diana thuộc tiếp người khá bảo thủ. Hiện nay nhân khẩu gia tộc Rowland có chút thưa thớt. Các thương nhân làm ăn đều chạy theo lợi ích. Gần đây cô nhận thấy có những tín hiệu không khả quan từ Galaver Singhe, người đứng đầu đường dây thương mại châu Á của gia tộc Rowland, trụ sở tại Ấn Độ. Sau khi Galaver Singhe đến gặp En, mang cô đi đến những tiểu bang nhỏ khắp Ấn Độ vui chơi hết 2 ngày. En muốn xem xét báo cáo tài chính của gia tộc Rowland ở Ấn Độ trong 10 năm gần đây. Đối phương mất tới tận 2 ngày chỉnh sửa mới chịu đưa cho cô. Thức đêm xem lại các số liệu, nhờ vào trí nhớ lâu bền, cô ước tính mậu dịch buôn bán ở Ấn Độ lỗ tới tận hơn 6 triệu galleon. Điều này làm cho áp lực của En càng tăng cao hơn. Đây rõ ràng là trong ngoài thù địch cấu kết lại. Xem ra, dù là bất cứ ở đâu, có lợi ích thì sẽ có đấu đá. Vì thế 10 ngày cuối cùng ở Ấn Độ, cô điều chỉnh giấc ngủ chỉ còn 4 tiếng một ngày. Thời gian còn lại đều mở các cuộc họp. Đến ngân hàng Green God ở New Delhi điều tra tài chính thu chi của gia tộc. Thông qua kho hàng chính ở New Delhi kiểm tra các cuộc giao dịch. Thu thập chính xác dữ liệu 2 năm gần đây. Số liệu thống kê xong, En trực tiếp hất đổ ly cà phê trên bàn. Lá gan to này của Galaver Singhe làm cô có chút không ngờ tới. Chỉ trong năm nay mà đã nuốt chừng 1.800.000 galleon. Siết chặt bảng thống kê, En ngây ngẩn hồi lâu. Tình hình ở Ấn Độ hiện giờ hoàn toàn lật đổ kế hoạch của Diana. Nếu thật sự như ý tưởng trước đây của dì ấy, đem toàn bộ gia tộc Rowland chuyển rời về Ấn Độ thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nên hay không nói cho Diana, nhưng điểm mấu chốt là cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội. En không kiềm được dùng mình, phảng phất như trở lại cái đêm ấy, lạnh lẽo tựa như bị một thùng nước đá đổ ụp xuống. Siết càng chặt tệp báo cáo trong tay, En hít thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định điều khiển đũa phép đưa sấp giấy ra đi vào bên trong lò sưởi. Vung đũa phép lên, niệm bùa chú, ngọn lửa màu cam trong lò sưởi thiêu cháy phừng phừng, đốt trụi sấp giấy ra. Quên đi, điếc không sợ súng, En tựa vào một bên ghế, xoa xoa thái dương. Phải nghĩ cách đã, En liếc nhìn đồng hồ. Trước mắt phải ngủ cái đã. Ngày mai là 31 tháng 8 rồi. Cần trở về nhà, cũng không cần phải bay một chuyến dài đến thế. Cô có thể dùng khóa cảng. Xét cho cùng, gia tộc Rowland cũng đã kinh doanh tại Ấn Độ cả trăm năm nay. Bố trí phép thuật so với trụ sở tại Hong Kong thì chu toàn hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà Diana đối với thương nghiệp tại Ấn Độ thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì khả năng một người cũng là có giới hạn. Dì ấy lại còn phải bận rộn công việc của bộ phép thuật. Cái gọi là màu đen dưới ánh nến có lẽ là thế này đây. En nằm trên giường suy nghĩ tới việc này. Cuối cùng nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Một vài lời của editor. Cải bắp dại, gan lan, hay là bắp cải dại, đây là một loại cải có thật nguồn gốc ở biến phía nam Tây châu Âu. Rất hiếm vì khó cạnh tranh môi trường sống với các loài thực vật khác, chai duo buya sen. Câu cuối có lẽ nhiều bạn không hiểu lắm. Đây là một câu không hẳn là thành ngữ, nó chỉ được dùng ở Trung Quốc dạo gần đây. Kiểu như là nợ một chút thì sợ, chứ nợ nhiều quá thì có sợ quái gì nữa. Việt Nam mình cũng hay nói cái này. Nợ ít là con nợ, nợ nhiều thì thành chủ nợ. Nó không có câu từ rõ ràng lắm, nên mình chọn câu điếc không sợ súng để thay thế. Cách chương.